Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, cực đạo đế binh. Sơn nhạc uốn khúc phập phồng, trầm trầm sương mù đủ giữa sườn núi bắt đầu lan ra kéo dài. Liếc nhìn lại như nhân gian tiên cảnh, mây mù phi nhanh không ngừng, khí trùng tinh hà, có kinh khủng khí lưu phát ra. Kinh sợ vạn dặm lãnh thổ, đệ nhất hỗn độn khu trung sát phạt phù văn hoành hành. Khắp nơi đều có thể bố sát trận đua tiếng, truyền bá đi ra thánh uy quá kinh hãi, phảng phất có thể đem tất cả phá hủy, thần ma khó ngăn cản oai tràn ngập. Theo mỗi bên chỗ chạy tới tu sĩ đều bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Sơn nhạc trung diễn dịch pháp tướng cổ lão không ai bằng. Có chân long rít gào, phun ra nuốt vào thiên địa, có kình thiên cự linh cúi xuống thủ, tựa như ở nghĩ lượng, thần thái không đồng nhất, xa chỗ có nhất tôn nhuốm máu cái bóng, thân thượng tán phát khí lưu quá kinh người, chấn đắc quần sơn chập chờn, hư không sợ run không ngừng, đó là Vân Hoàng, chân của hắn hạ là một mảnh núi thây biển máu. Đệ nhất hỗn độn khu trung có liên tục không ngừng hung cầm lao tới, muốn đem Vân Hoàng chém giết. Trên người của hắn tiên huyết đều là hung cầm, gai mũi mùi máu tươi làm cho người buồn nôn. Một ít hung cầm bị cái này đạo sát phạt oai chấn nhiếp, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, căn bản không dám xông lên. Chúng nó cũng bị giết bể mật. Nhân loại trước mắt quá kinh khủng, không phải chúng nó có thể trêu chọc. Vân Hoàng bước ra một bước, đất rung núi chuyển, bốn phía có huyết vụ bốc hơi, dâng lên muốn ra khí tức quá cường thịnh. Hắn đã hóa thân vô địch hoàng giả, trong lúc giở tay nhấc chân đều có sát diệt thế khả năng. Phàm nhân có thể lấy lý giải khai. Xa xôi hư không văng tung tóe. Một cái lại một cái khí tức kinh người cái bóng tuôn ra đến. Những thứ này cường giả thân chảy xuôi thời cổ thần văn, tản mát ra khí lưu kinh sợ núi đồi. Vân Hoàng tiểu nhi, đệ nhất hỗn độn khu chính là ngươi nơi táng thân, lưu lại đi, gầm lên giận dữ truyền tới. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nhất tôn người xuyên đạo bào lão giả đạp khoảng không mà đi. Hắn thân trên tràn ra khí tức quá kinh hãi, có thể đem thiên địa nát bấy, uy chấn chúng sinh, là bàn tộc lão tổ La Viêm. Hắn làm sao cũng tới. Ta thiên, bọn họ đây là muốn làm cái gì? Vì chém giết Vân Hoàng, lúc này đây thật đúng là dốc hết vốn liếng. Những lão tổ này cấp nhân vật một dạng không dễ dàng xuất thế. Không nghĩ tới lần này tới phân nửa lấy lên. Vân Hoàng phải tao ương, hắn coi như là cường thịnh trở lại, cũng đỡ không được những thứ này cường giả vây công. Thấy từ xa chỗ đánh tới cường giả, vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Vân Hoàng đã rơi vào cái đích cho mọi người chỉ trích, không có ai sẽ bỏ qua hắn. Vân Hoàng ngước mắt nhìn lại, trong mắt của hắn trung lóe lên thánh thót quang mang, khóe môi giơ lên, cười yếu ớt nói: một đám tạp ngư, trước khi đến có hay không thay mình chuẩn bị xong quan tài? Muốn chết, La Viêm giống giận, một cổ cực mạnh khí tức lao nhanh ra, trực bức Vân Hoàng đi. Cái kia cổ thần uy quá kinh người, sơn nhạc rung động không ngừng, bốn phía truyền đến đinh tai nhức óc tiếng ầm ầm. Vân Hoàng dứt khoát bất động, mặc cho cổ khí tức kia đè xuống. Chân hạ lãnh thổ tan vỡ, sau lưng sơn nhạc bị san thành bình địa, cự thạch hoành khoảng không. Hừ, La Viêm nặng nề rên một tiếng, nói: tiểu súc sinh, bản tọa chính là bàn tộc lão tổ, ngươi bây giờ quỵ hạ sám hối, ta có thể cho ngươi chết thống khoái điểm. Hắn thực lực đã đạt được dục anh cảnh trung giai, tựa như nhất tôn thần ma xuất thế. Khí tức phi thường kinh người, từ đầu đến cuối hắn đều không có đem Vân Hoàng để vào mắt. Một cái dưỡng linh cảnh con kiến hôi, giơ tay lên là có thể chém giết. Ầm ầm, Vân Hoàng thong dong nói, hôm nay tại chỗ, có một cái tính một cái, chờ bị diệt vong đi. Hí, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí. Vân Hoàng chết đã đến nơi còn dám nói khoác mà không biết ngưỡng. Hắn lẽ nào thật sự coi chính mình vô địch ấy ư? Những thứ này cường giả theo liền lôi ra nhất người, đều có thể dễ như trở bàn tay đưa hắn chém giết. Hắn bây giờ lại tuyên bố muốn đem hết thảy tộc quần hủy diệt. Xác thực cuồng vọng a, tiểu nhi cuồng vọng, xem bản tọa kết thúc ngươi quãng đời còn lại. La Viêm hai tay nắm chặt thành quyền, thần tốc hướng Vân Hoàng giết đi qua. Quả đấm của hắn trên chất chứa cực mạnh lực lượng, một kích kia tựa như có thể nát bấy hoàn vũ. Vân Hoàng không lùi mà tiến tới. Tam tôn thể thuật đồng thời bạo phát, trong cơ thể phiên trào huyết khí mênh mông như đại dương mênh mông. Hắn tóc đen bay phấp phới, tựa như nhất tôn ma thần xuất thủ, quét ngang vô địch, lưỡng đạo nắm tay va chạm làm cho, khuấy động lên đáng sợ khí lưu, mênh mông lãnh thổ sụp xuống, bụi khói nổi lên bốn phía. Nói riêng về nhục thân lực lượng, Vân Hoàng đương thế vô địch, coi như La Viêm thực lực đã đạt được dục anh cảnh trung giai thì như thế nào? Như trước không thể chống lại, La Viêm rút lui ba bước, nắm tay chảy máu, toàn bộ cánh tay đều ở đây tê dại. Hắn hơi chút động một cái, đều có thể nghe được tiếng rắc rắc vang lên, đó là thanh âm xương vỡ vụn. Hắn trong con người tóe ra mừng rỡ màu sắc, nói, thể thuật quả nhiên không phải tầm thường, chỉ cần ngươi bằng lòng đưa nó giao ra đây, bản tọa hãy bỏ qua ngươi. Hắn cũng mơ ước Vân Hoàng tu hành thể thuật, tuổi như vậy liền sở hữu mạnh mẽ như vậy nhục thân lực lượng. Đợi một thời gian tất thành châu báu, chỉ tiếc người này quá mức ngoan cố, không hiểu được biến báo, người qua tiếng huyên náo. Vân Hoàng hơi không kiên nhẫn, hắn từng bước bước ra đi, khí tức nhảy lên tới đỉnh phong, mỗi một bước rơi xuống, sơn nhạc đều ở đây rung động, hắn thực lực quá kinh khủng, xem cuộc chiến tu sĩ hoảng sợ, thấy Vân Hoàng không thức thời vụ, La Viêm mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn giận dữ hét, tiểu súc sinh, người đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy chớ nên trách bản tọa tâm ngoan thủ lạt. Vừa dứt lời, La Viêm trong tay nhiều hơn nhất tôn toàn thân đỏ thắm thạch đỉnh. Cái kia nhất tôn thạch đỉnh trên khắc phù văn thần bí, bên trong chứa sát uy rất đáng sợ. Đây là nhất tôn đại sát khí, cực đạo đế binh, phụ cận tu sĩ cuồng nuốt nước bọt, vì chém giết Vân Hoàng. Những thứ này cường giả xem ra đều là kịp chuẩn bị. Liền cực đạo đế binh đều tế xuất đến. Lần này Vân Hoàng chạy trời không khỏi nắng. Tiểu súc sinh, cho lão phu quỵ xuống. La Viêm không có dây dưa, cầm trong tay thạch đỉnh giết đi qua. Hắn quanh thân quanh quẩn hừng hực tia máu, tản mát ra khí tức rất mạnh. Chư thiên hoàn vũ đều ở đây tan vỡ. Nhất tôn cực đạo đế binh ở tay, chiến lực của hắn càng thêm mạnh mẽ, tảng lớn hùng hậu sát phạt rơi xuống, đem mảnh này tinh không yên diệt. Vân Hoàng thân chỗ đại sát khí chung, như trước thần tình bình tĩnh, tựa hồ chẳng bao giờ sợ hãi qua, không trọn vẹn sát khí cũng dám lấy ra. Cút ngay cho ta, Vân Hoàng hai tay nắm chặt thành quyền, nhanh chóng chạy giết đi. Liên tiếp đánh ra hai quyền, những thứ kia tia máu đều bị đánh văng ra. Hắn nhục thân lực lượng rất bá đạo, có thể thấy cái kia nhất tôn đè xuống thạch đỉnh kịch chấn, có vết rách xuất hiện, cực đạo đế binh bị đánh nứt. Cái này nhất chớp mắt, không biết nhiều thiếu tu sĩ chắt lưỡi, nhất là những lão quái vật kia, càng thêm mừng rỡ, nhất định phải đem Vân Hoàng tu hành thể thuật thu vào tay. Vân Hoàng giống như một tôn hung thần, nắm tay sở đến chi chỗ, vạn vật cúi xuống thủ, nhất sau một quyền rơi xuống, trực tiếp đem cái kia nhất tôn thạch đỉnh đánh bay ra ngoài. ầm ầm, trong lúc bất chợt, một vệt sát quang từ trên trời giáng xuống, thần tốc hướng Vân Hoàng đầu chém tới, thề phải đưa hắn mạt sát. Cái này một kiếm quá bá đạo, luồng khí kia chấn vỡ hoàn vũ, tảng lớn tia máu rơi xuống, chiếu khắp cảnh hoang tàn khắp nơi lãnh thổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.